One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 860, tụ tập lực lượng. Ha ha, ây, nhóc mũ rơm vô cùng kích động nhảy lên một cái, trực tiếp cưỡi tại đại ca hắn trên bờ vai. Đem đầu của hắn một mực dùng hai chân kẹp lấy. Đã lâu không gặp rồi. Ngươi tên ngu ngốc này, nhanh cho ta xuống tới. Ây tức giận trực tiếp nguyên tố hóa tránh đi đệ đệ ôm. Sau đó ngưng tụ thân thể tức giận, đây chính là ngươi hoan nghênh huynh trưởng thái độ sao? Hi hi hi hi, ây, nhóc mũ rơm hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Chỉ là cười hi hi nói, ta rất nhớ ngươi a. Hừ, tiểu tử ngươi sẽ muốn ta. Hỏa quyền ây cũng đành chịu lắc đầu. Sau đó hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bất quá Lắc Phi tiểu tử ngươi lần này gây họa cũng thật nhiều lớn. Nhiều cùng Salad Linh lần liền không nói. Hiện trên biển cả tất cả kẻ dã tâm đều đem ngươi trở thành mục tiêu của bọn hắn đi. Hi hi hi hi. Nhóc mũ rơm chỉ là cười. Sau đó đưa tay đè lại đỉnh đầu mũ rơm, ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Vô luận dạng gì địch nhân, ta đều sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Ha ha ha ha, không hổ là ngươi A Lắc Phi. Ây ha ha cười to, ta đã nghe nói, ngươi liên tục đánh bại King Ku cùng Katakuri đúng không? Thời gian 2 năm, tiểu tử ngươi thế mà đã đến loại trình độ này. Chuyện này cũng sớm đã mượn từ World Economy Newspaper báo chí truyền khắp toàn bộ biển. Cả, hơn nữa còn đưa tới tương đối lớn gợn sóng. Dù sao một người 20 tuổi không đến tuổi trẻ hải tặc liên tiếp đánh bại băng hải tặc Bách Thú. Cùng Salad gia tộc nhân vật số 2. Điều này không nghi ngờ chút nào là có thể dung chuyển thế giới hành động vĩ đại. Chỉ bất quá bởi vì nhóc mũ rơm làm ra một chuyện khác quá mức làm người khác chú ý. Cho nên chuyện này ảnh hưởng bị làm giảm bớt. Bất quá ngay cả như vậy, mũ rơm nhóm số tiền thưởng cũng đang tăng cao. Nhất là nhóc mũ rơm trực tiếp đã tăng tới 1.5 tỷ berry. Nếu như không phải đám người cho là hắn cũng nhanh muốn trở thành vua hải tặc lời nói. Nói như vậy không chừng mọi người còn sẽ cho hắn bên trên kế thừa dâu trắng vị trí. Vị thứ tư hải tặc hoàng đế danh hào. Hừ hừ, nghe được mình huynh trưởng tán dương. Nhóc mũ rơm đắc ý đắc nói. Hiện tại ta thế nhưng là so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Ta cho dù là ngươi lại bị bắt một lần, ta cũng có thể khẳng định đem ngươi cứu ra. Ây, hiện tại ta đã mạnh hơn ngươi. Cái gì gọi là ta lại bị bắt một lần a? Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Hỏa quyền Ây tức giận tại nhóc mũ rơm trên đầu gõ một cái. Sau đó cười nói, bất quá ta 2 năm này cũng không phải là hoang phế thời gian. Lấy được ngươi khó có thể tưởng tượng thành quả tu luyện. Ây nháy mắt ra hiệu, tiểu tử ngươi muốn siêu việt ta còn sớm mấy chục năm đâu. Gạt người, nhóc mũ rơm nhếch miệng. Tiểu tử ngươi, hỏa quyền Ây lúc này cùng trộm gân xanh bạo điều. Hỗn tiểu tử này luôn luôn có thể thoải mái mà đưa tới lửa giận. Hai huynh đệ ở chỗ này ôn chuyện thời điểm, mũ rơm nhóm cùng Nekomamushi Inurashi hai người cũng vây quanh từ trên trời giáng xuống Marco. Marco tiên sinh, từ khi trước đó cuộc chiến thượng đỉnh về sau, đã có dòng dã 2 năm không gặp a. Jin cười nói, đúng vậy a, đích thật là đã đều 2 năm. Marco có phần hơi than thở nói. 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh để bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đã mất đi phụ thân của bọn. Hắn đã mất đi rất nhiều huynh đệ tỉ muội, duy nhất lấy được là thống khổ cùng hối hận. Cho nên Marco, Nekomamushi mở miệng nói. Các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Mèo chó hai người cùng băng hải tặc dâu trắng cũng là bạn cũ. Năm đó hai người bọn họ đã từng đi theo Kozuki Oden cùng một chỗ leo lên băng hải tặc dâu trắng. Moby Dick, làm băng hải tặc dâu trắng thành viên trên biển cả rong ruổi tốt một đoạn thời gian. Sau đó mới đi theo đi ăn máng khác Kozuki Oden cùng một chỗ đến Roger trên thuyền. Vì Tích, Marco nói thẳng, Tích nói lên nam nhân kia. Inurashi cũng hơi có chút cảm thán. Đương thời ai có thể nghĩ đến cái kia khóc sướt mướt thiếu niên. cuối cùng thế mà lại biến thành bộ dáng này. Dâu đen trở thành băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Trước đó, bọn hắn liền đã tại Moby Dick bên trên. Bọn hắn là nhìn tận mắt tên kia gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Không, không phải biến thành bộ dáng này. Marco trầm giọng nói, mà là tên kia vốn chính là đồ cặn bã, mà chúng ta quá khứ lại một mực nhìn không ra mà thôi. Cho nên, tìm đến Luffy các hạ là bởi vì tích tên kia cũng khẳng định sẽ tìm đến hắn. Có đúng không? Nekomamushi đường, không sai. Marco gật gật đầu. Lần trước cùng tích chấm dứt chi chiến là chúng ta chiến bại. Cho nên trong 2 năm qua chúng ta một mực tại dốc lòng xúc tích lực lượng. Mà bây giờ, rốt cục đến kết hết thảy nhân quả thời điểm. Tính cả chúng ta, mèo chó hai người đồng thời nói. Tại băng hải tặc dâu trắng thời điểm tiếp nhận dâu trắng lão cha quá nhiều chiếu cố. Trận chiến đấu này chúng ta không có bất kỳ cái gì trốn tránh lý do. Tốt. Marco không có cự tuyệt. 2 năm trước tích cũng đã đầy đủ đáng sợ. Mà đã biến mất 2 năm ra hỏa kia đến cùng lại biến thành cái dạng gì Marco trong lòng cũng không. Chắc, mà Inurashi cùng Nekomamushi đã từng cũng là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Bọn hắn nguyện ý gia nhập. Marco tự nhiên vui lòng vô cùng. Bất quá ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn cùng Kaido khai chiến. Marco hỏi. Là bởi vì Odin sao? Không sai. Inurashi trùng điệp gật đầu. Odin đại nhân ngộ hại đã 20 năm. Lúc này, tiên đoán thời khắc đã đến. Là thời điểm đánh bại Kaido. Để nước Wano khai quốc. Dạng này à? Marco gật gật đầu. Vậy liền để chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Denchiro cùng Izo hẳn là cũng đã sớm không thể chờ đợi. Denchiro cùng Izo. Bởi vì cùng băng hải tặc dâu trắng không có quan hệ gì. Cho nên một mực không có chen vào lời nói lôi tang lúc này rốt cục kìm nén không được kích động. Trong lòng, gấp giọng hỏi, hai người bọn họ cũng tới sao? Marco gật gật đầu, ân, bây giờ đang ở Junisa phía dưới trên thuyền. Quá tốt rồi, Rayzo kích động lệ rơi đầy mặt. Quá tốt rồi, bọn hắn cũng còn sống được thật tốt. Nếu như vậy chúng ta Akazaya võ sĩ liền rốt cục lại lần nữa tụ tập. Tiên đoán, thật đang từng bước thực hiện. Tụ tập lại lực lượng đã càng phát cường đại. Một trận đại chiến đang tại dần dần ấp ủ bên trong. Mà lúc này, chiến tranh một phương khác. Băng hải tặc bách thú vẫn còn hoàn toàn không có trở về nước Wano ý tứ. Bọn hắn y nguyên trên biển cả tìm kiếm. Ô ô ô ô ô. Cái kia mũ rơm hỗn đản đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Kaido tức giận đến mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vốn là không bình thường. Cảm xúc trở nên càng thêm không ổn định. Chờ lão tử tìm tới hắn. Nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.